chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075 Lục Cảnh Dương vs Tư Đồ Phong. Chương 1075, 1076, Lục Cảnh Dương vs Tư Đồ Phong. Nạp Lan Y Y nói. Nhà đầu đích xác đủ nỗ lực, còn chuyện này nhiều, có thể vẫn luôn đều kiên trì xuống dưới, nghị lực cũng thực đủ. Sư phó, ta thụ giáo, sau này ta nếu là gặp được cái gì nguy nan, ta cũng sẽ hảo hảo rất xuống dưới ân, tu luyện đường xá chung, không phải sợ khó xử, vượt qua cửa ải khó khăn, liền không đáng sợ. Mọi người đem những lời này đều ghi tạc trong lòng, Diệp Tu nhịn không được nói. Tư Đồ Phong, lần sau chúng ta khi nào xuất ngoại rèn luyện, học viện tiểu bỉ muốn bắt đầu rồi, lần này lúc sau đi, còn có những cái đó muốn sở tu tùy tâm nói học viên. Muốn trước dàn xếp hảo, hảo, lần này tiểu bỉ, chúng ta đều rất có tin tưởng, sẽ không làm ngươi thất vọng, hảo, ta chờ xem các ngươi đại thắng trở về. Một tuần sau, môn phái tiểu bỉ bắt đầu rồi, toàn bộ học viện các học sinh đều chờ xuất phát những cái đó tu luyện vô tình đạo. Như cũ chấp nhất với vô tình nói các học sinh, đối tùy tâm nói là thực không phục vừa lúc đại chiến bắt đầu. Đi nghiệm chứng một chút, tùy tâm nói rốt cuộc có phải hay không như vậy cường, cái này đạo pháp chỉ là thâm nhập nhân tâm mà. Thôi, vẫn là liền thực lực đều rất cường hãn, nếu bằng không. Này đều mau thành bọn họ tâm ma, có thể tùy tâm sở dục. Còn có thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy, mà bọn họ lao lực trăm cây ngàn đắng, mới làm được đoạn tình đoạn dục, thành tâm quả dục tu luyện vô tình đạo, đến cuối cùng đâu. Rơi xuống chút cái gì, tình dục đều đã đoạn sạch sẽ, tu luyện lại so với không thượng nhân gia tùy tâm nói, này không phải ngày cầu sao. Nội tâm toàn bộ đều thực không phục, vì thế đến đại chiến mở ra ngày đó. Toàn bộ đều ý chí chiến đấu mãnh liệt, đây cũng là hiệu trưởng đại nhân vui nhìn đến hình ảnh. Có ý chí chiến đấu liền hảo, học viện tiểu bỉ. Là mỗi năm một lần, trước kia đều là rút thăm quyết định đối thủ, mà nay năm lại không giống nhau. Trực tiếp từ vô tình nói học sinh, khiêu chiến tùy tâm nói các học sinh, người cảm thấy ngươi hành. Người liền thượng, mà ngày này, ngay cả một ít học viện chưa bao giờ xuất hiện quá đồ cổ nhóm. Đều sôi nổi mang theo chính mình quan môn đệ tử hiện thân, kia mới là trong trường học che giấu đến. Sâu nhất vô tình lý học tử nhóm, nơi này đầu cư nhiên còn có Lục Cảnh Dương, kia chính là thiên giới. Vô tình nói, tân một thế hệ thiên tài, siêu việt vân kiêu thiên tôn, so với hắn càng đoạn thời gian nội. Thăng cấp thiên tôn thực lực Trần Thanh Thanh bỗng nhiên ở trong đám người nhìn đến hắn. Vốn đang muốn đánh cái tiếp đón, nhưng nhân gia lại chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái mà thôi, trên mặt không có bất luận. Cái gì biểu tình, Trần Thanh Thanh đang muốn chém ra đi tay. Liền như vậy rằng co ở giữa không trung, khóe môi lậu ra một mặt cười khổ tới, cảm giác Lục Cảnh Dương. Đã chân chính làm được vô tình vô dục a. Nạp Lan Y Y thấy vậy, thấp giọng ở nàng bên tai nói, nha đầu, là ngươi thành tựu Lục Cảnh Dương thiên tôn chi lộ ngươi biết không? A, Trần Thanh Thanh đó là vẻ mặt mộng bức nàng nhưng cái gì cũng chưa làm tốt sao? Còn không phải sự tình lần trước, tất cả mọi người cảm thấy ngươi đã chết, Lục Cảnh Dương đột nhiên lao tới, dường như, ngươi chính là hắn trong lòng kia cuối cùng một tia tình niệm. Người đã chết, hắn liền vạn sự toàn không, cơ hồ không phí bao lâu thời gian, liền tấn chức thiên tôn, cử kinh bốn tòa, Trần Thanh Thanh nghe vậy, nội tâm quả thực phức tạp tới rồi cực hạn, nhưng tâm lý càng có rất nhiều đối Tư Đồ Phong cảm. Khái, tất cả mọi người tiếp thu nàng đã chết, duy độc hắn không buông tha, nếu là liền Tư Đồ Phong đều tiếp nhận rồi. Như vậy cuối cùng nàng cũng liền một cái chết ở hộ sơn đại trận kết cục ngẫm lại. Nhiều thật đáng buồn a. Cho nên Lục Cảnh Dương, ngươi nhất định phải bại bởi Tư Đồ Phong, hắn có thể đối ta làm được sự tình. Ngươi vĩnh viễn đều làm không được đoạn tình đoạn dục. Từ đây ngươi lạ, thôi, về sau, liền như vậy đi, tái kiến, đó là người qua đường. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn chặt đứt, đã từng ở phàm trần, đem Lục Cảnh Dương coi như là ca ca cảm tình, tu luyện tùy tâm nói. Quan trọng nhất chính là muốn xem đến khai, cái dạng gì cảm tình ngươi đều muốn. Khả năng sao, không chiếm được đồ vật, liền rộng rãi điểm thi đấu chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất thi đấu cư nhiên chính là Lục Cảnh Dương đứng ra. Khiêu chiến Tư Đồ Phong, mẹ nó, đây là muốn làm gì a? Khiêu chiến ngày xưa tình địch sao? Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói, Tư Đồ Phong không tính. Hắn là học viện lão sư, nhân ra một cái lão sư, nếu là bại bởi ngươi một cái học sinh, mặt còn không được ném lớn, nhưng Lục Cảnh Dương lại chấp nhất nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Ngươi nguyện ý tiếp thu khiêu chiến sao? Bốn mắt nhìn nhau, không còn có phàm trần cái loại này anh em bà con hòa hợp cảm, bọn họ hiện tại chỉ có thể là đối thủ. Cũng chỉ dư lại điểm này liên hệ, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có gì không thể, hai người trực tiếp ăn ý giống nhau bước lên lôi đài. Ngay cả hiệu trưởng ngăn cản, đều trực tiếp làm lơ trận này chiến tranh, cũng coi như là thượng thần thư viện. Từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu, đó là hai cái thiên tôn chi gian chiến đấu, một cái vô tình nói. Thiên tài, một cái tùy tâm nói người sáng lập Trần Thanh Thanh lược hiện lo lắng nhìn về phía Tư Đồ Phong. Bởi vì, một trận chiến này đối hắn mà nói, áp lực quá lớn, rốt cuộc, hắn chính là tùy tâm nói người sáng lập nếu là liền như vậy bại bởi Lục Cảnh Dương. Về sau mặt mũi gì tồn, như thế nào dẫn dắt chính mình các học sinh, nhưng lại cũng biết, Tư Đồ Phong nếu tiếp thu khiêu chiến, liền tuyệt đối là có cái kia tin tưởng, Nạp Lan y y hét lớn một tiếng nói. Sư phó cố lên, Lộ Giao Giao đám người cũng nhịn không được nói. Tư Đồ Phong cố lên, vô tình nói bên kia các học sinh cũng đều không cam lòng nói. Cảnh Dương Thiên Tôn, cố lên, Cảnh Dương Thiên Tôn ngươi nhất soái, cố lên, Lục Cảnh Dương tựa hồ ở vô tình nói bên kia các học sinh trong mắt. Hy vọng còn rất cao, là bọn họ mù quáng vâng theo đối tượng. Rốt cuộc, mới ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, liền tu luyện thành Thiên Tôn thực lực. Đây là bọn họ nội tâm đối vô tình nói, duy nhất nghiệm chứng hy vọng bọn họ lựa chọn con đường. Không có sai, mà trên lôi đài, Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong cũng bắt đầu chiến đấu lên, kia sức chiến đấu cường hãn đến. Cảm giác thiên đều phải bị bọn họ cấp đâm thủng giống nhau, cũng không nhỏ đánh tiểu náo loạn. Trực tiếp tế ra từng người thần khí, bắt đầu dùng hết toàn lực muốn đánh bại đối phương, đánh bại Tư Đồ Phong. Đã thành Lục Cảnh Dương nội tâm duy nhất chấp niệm, đã biến thành một cái vô tình vô dục. Làm chính mình đều cảm thấy đáng sợ quái vật nếu là mất đi nhiều như vậy. Vẫn như cũ so bất quá hắn, chỉ sợ sẽ diễn sinh ra tâm ma cho nên hắn cần thiết đánh bại một đạo kim sắc quang mang. Một đạo màu trắng quang mang, liền như vậy ở giữa không trung so đấu, đánh túi bụi trường hợp thượng. Tất cả mọi người ánh mắt không rời nhìn chằm chằm đánh nhau chung bọn họ kia chính là số lượng. Không nhiều lắm thấy thiên tôn so đấu. Đánh tới cuối cùng, song song đều phun ra một ngụm máu tươi tới. Lại vẫn như cũ chấp nhất tiếp tục chiến đấu, hai người thực lực tạm thời thoạt nhìn. Là ngang hàng, hiệu trưởng đại nhân trong mắt không khỏi hiện lên một mặt tinh quang tương đương. Không chừng chính là thế hòa, nhưng hai người như thế nào cho phép thế hòa? Mặc dù là đánh chết, cũng muốn thắng hảo sao? Ai cũng không chịu thua, ai trong lòng đều có chấp niệm. Tư Đồ Phong nội tâm kêu gào, vì cái gì trở lại thiên giới sao? Muốn vứt bỏ chúng ta? Hết chương.